Chương 1660, Hàn Long Linh Vương thoát khốn. Quỷ trí hoài nghi, phương thần cùng quỷ hỏa, quỷ bắt chết có quan hệ. Dựa theo cái này thợ mỏ sở thụ, hắn hẳn là ngay tại Hàn Thiên trong mỏ quạng, trừ phi chết mất. Khó bề phân biệt. Quỷ trí càng phát cho rằng, chuyện này có chút kỳ quặc. Cẩn thận tìm xem. Quỷ trí xảo diệu lách qua khai thác thợ mỏ, xuyên thẳng qua tại trong khoáng mạch. Chỉ chốc lát sau, quỷ trí phát hiện khoáng mạch chỗ sâu hàn đàm. Đây là quỷ trí đi vào hàn đàm trước, trên mặt có chút kinh hô. Trong hàn đàm nước, vô cùng băng lãnh. Đây là Hàn Thiên chi thủy, nguyên thủy tổ thạch nhất định ở bên trong. Quỷ trí kích động, toàn tức thần thức khuyết tán, bắt đầu tìm kiếm nguyên thủy tổ thạch. Nhưng là, một phen tìm kiếm sau sắc mặt của hắn từ từ ngưng trọng lên. Không có tổ thạch quỷ trí tự nhủ, chẳng lẽ là bị người nhanh chân đến trước quỷ trí ở bên trên tìm kiếm, mà phương thần trong lòng đất phía dưới lĩnh hội trận pháp. Bước vào siêu phàm chi cảnh về sau, mượn nhờ không gian quy tắc nhân hình, phương thần rất nhanh liền phát hiện trận pháp này huyền ảo chỗ. Có tính nhắm vào tiến hành lĩnh hội, không ra ba Nga y thơ y gian, phương thần tiểu từng bước nắm giữ trận pháp Na y sở hữu trận cơ. Tổng cộng có 365 cái trận cơ. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Trận cơ mặc dù không ít, nhưng là để phương thần khiếp sợ là, những này trận cơ hoàn toàn dung nhập vào trong hư không. Bình thường người căn bản không có khả năng tìm kiếm được, cái này cũng mang ý nghĩa rất khó có người có thể phá vỡ trận pháp Na y không gian quy tắc, quả thật huyền ảo. Mặc dù chỉ là quy tắc nhân hình, nhưng QNZ đủ để trợ giúp phương thần lĩnh hội trận pháp. Đi vào Hàn Thiên khoáng mạch 2 tháng sau, phương thần rốt cục hiểu được trận pháp. Càn khôn thiên địa, tự thành một thể. Một đoạn thời khắc, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Hắn vị trí trong trận pháp, bạo phát ra hoa mỹ hào quang. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn quy tắc nhân hình, cũng là trong nháy mắt xuất hiện, dung nhập vào trong trận pháp. Trong đầu của hắn, chiếu ra trận pháp vận chuyển quy tích. Thì ra là thế. Phương thần trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Trận pháp Na Y quá mức huyền ảo. Bố trí sau khi ra ngoài, cùng ngoại giới ngăn cách, phảng phất tự thành một thể. Được không khoa trương, nếu không phải trận pháp Na Y nội bộ không gian quá nhỏ, đủ để so sánh một phương không gian. Tự thành không gian, ở đây trong trận pháp, bảy trận người, mới là tuyệt đối trưởng không giả. Phương thần cười nói, trận pháp hòa lẫn, tạo thành một mảnh không gian. Tại mảnh này không gian bên trong, không có những quy tắc khác, chỉ có không gian quy tắc. Trừ phi thực lực quá mạnh, cưỡng ép phá vỡ, bằng không mà nói, thật đúng là không cách nào phá giải. Bởi vì, tòa trận pháp này như thật như ảo. Ngươi liền trận cơ cùng trận pháp khống chế trung tâm cũng không tìm tới, như thế nào phá khai trận pháp dùng mấy phút thời gian, phương thần đem trong đầu liên quan tới trận pháp Na Y tin tức, từ từ hấp thu. Sau đó, hắn phất phất tay, quy tắc nhân hình hiện lên mà ra, lập tức trận pháp thu liễm. Ngũ giác tinh mang bộc phát ra quang mang chói mắt, cuối cùng thoát ly mặt đất, chui vào phương thần thể nội. Cái sách tay kia ngũ giác tinh mang vòng tròn, trong nháy mắt vỡ nát, sau đó tiêu tán. Ha ha ha, ta Hàn Long Linh Vương rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Trong chốc lát, Hàn Long Linh Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nắm đấm nắm chặt, dùng hết lực lượng toàn thân, bỗng nhiên kéo một phát. Lập tức, tinh thần cương xích sát, xoạt rung động. Sau đó, mạnh mẽ bị hắn theo trong vách tường túm ra. Trận pháp triệt tiêu, Hàn Long Linh Vương triệt để thoát khốn. Hắn quanh thân, hiện ra mênh mông lực lượng. Cái kia chính là thần lực sao phương thần ánh mắt, nhìn chăm chú lên Hàn Long Linh Vương. Ở trên người hắn, có một loại lực lượng kinh khủng, hiện ra tới. Loại lực lượng này, để phương thần trong lòng chấn động. Như hắn đoán không lầm, đây cũng là chân chính thần lực. QNZ chỉ có chân chính thần nhân, mới có thể nắm giữ thần lực. Soạt cương đại tinh thần cương xích sát, tại thời khắc này cũng là bị Hàn Long Linh Vương trực tiếp chấn vỡ. Kiềm chế vô số năm Hàn Long Linh Vương, triệt để bạo phát. Trong cơ thể của hắn, bàng bạc khí tức, hiện ra tới. Quanh thân khí tức đang nhanh chóng tăng lên, hắn tựa hồ muốn đột phá. Không chịu thua kém. Phương thần cấp tốc lui lại, cảm giác nguyên thần đều đang run rẩy. Áp lực vô tận tuế nguyệt, mai kia giải thoát, Hàn Long Linh Vương tâm cảnh, QNZ phát sinh rất lớn thuế biến. Hắn ngay tại đột phá. Đột phá. Hàn Long Linh Vương đại hống, hai tay huy động, không thể phá vỡ tinh thần cương xích sát, đều bị hắn mạnh mẽ làm gãy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hàn Long Linh Vương lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây là cảnh giới gì trong nháy mắt, Hàn Long Linh Vương đột phá hoàn tất, khí tức của hắn trong lúc đó tăng lên tới đỉnh phong. Chỉ là trên thân tiêu tán ra khí tức, cũng đủ để cho phương thần rung động. Liền xem như tại Chu gia tộc trưởng trên thân, cũng chưa từng cảm nhận được khủng bố như vậy khí tức. Quá mạnh. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Thần lực phun trào, điên cuồng chui vào Hàn Long Linh Vương trong thân thể. Khí tức của hắn, phát sinh biến hóa rất lớn, thay kén chúng sinh. Lòng đất hang động đều đang run rẩy. Một lúc lâu sau, Hàn Long Linh Vương khí tức trên thân, từ từ ổn định lại. Hắn mở to mắt, bắn ra hai đạo tính thực chất quang mang. Tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi. Bản thân thoát khốn tiểu thật cao hứng, lại thêm đột phá đến tầng thứ cao hơn, Hàn Long Linh Vương cao hứng phi thường. Đối phương thần thái độ, QNZ phát sinh rất lớn cải biến. Tiền bối. Ta nói qua, ngươi nếu có thể lĩnh hội trận pháp Na Uy, có tư cách làm ta Hàn Long Linh Vương huynh đệ. Nếu không chê, gọi ta một tiếng Hàn Long đại ca như thế nào? Hàn Long Linh Vương phất phất tay, hào sảng nói. Phương thần mừng thầm trong lòng, bực này cường giả, tự nhiên là muốn kết giao á Hàn Long đại ca. Phương thần ôm quyền nói. Hàn Long Linh Vương cười ha ha, cao hứng phi thường. Nếu không phải Phương thần ngộ ra trận pháp, hắn căn bản không có khả năng thoát khốn. Hàn Long đại ca, ngươi là cảnh giới gì? Phương thần hỏi. Ngươi không biết sao? Hàn Long Linh Vương kinh ngạc hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị vạn cổ cảnh phía trên cảnh giới, chính mình hoàn toàn không biết. Nghe vậy, Hàn Long Linh Vương giới thiệu nói, đây cũng không phải là bí mật gì, ngươi sớm muộn đều sẽ biết đến. Sinh tử cảnh, ý vị siêu thoát sinh tử. Mà vạn cổ cảnh thì là đại biểu cho vạn cổ bất hủ. Hàn Long Linh Vương nói ra, trên thực tế, đây là đối những cái kia hạ giới võ giả nói, chân chính thần giới người, căn bản sẽ không đem vạn cổ cảnh coi là chuyện đáng kể. Đột phá vạn cổ cảnh, mới có thể chân chính xưng là thần nhân. Hàn Long Linh Vương nói, như thế nào thần nhân liền là chân chính thần, mà phi phàm người, lúc kia cả người đều sẽ phát sinh thuế biến. Thần nhân. Phương thần trong miệng lẩm bẩm. Thần nhân, chia làm 3 cao y cảnh giới, theo thứ tự là hóa thần cảnh, thần nhân cảnh, thần linh cảnh. Hóa thần cảnh, tên như ý nghĩa, liền là rút đi sắc phàm, trở thành chân chính thần nhân. Mà ở trong quá trình này, chính là hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh có thể sơ bộ điều động trong không khí ẩn chứa thần lực, hấp thu thần lực cho mình dùng. Mà hóa thần cảnh đạt tới đỉnh phong thời điểm, nguyên thần hóa anh, là vì thần nhân cảnh. Thần linh cảnh, tại thần giới chỉ cần không treo chọc đến bị người, gần như không có nguy hiểm gì, có thể sinh tồn xuống tới. Cái này 3 cao y cảnh giới, không có cửu trọng tiểu cảnh giới, chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cái này 3 cao y cảnh giới võ giả, gọi chung là thần nhân. Thì ra là thế. Phương thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới thần nhân lại có 3 cao y cảnh giới. Mà hắn, khoảng cách hóa thần cảnh QNZ có một quãng đường rất dài muốn đi. Huynh đệ, ngươi mặc dù chỉ là vạn cổ cảnh, nhưng ta nói qua, nắm trong tay trận pháp kia, vạn cổ cảnh phía dưới, gần như vô địch thủ. Hàn Long Linh Vương nói ra, bất quá, tạm thời ngươi còn không có hoàn toàn trường khống, không muốn phất lở. Phương thần gật đầu, hắn hỏi, Hàn Long đại ca, ngươi là thần linh cảnh cường giả sao? Dựa theo phương thần suy đoán, Chu gia tộc trưởng hẳn là hóa thần cảnh, hoặc là thần nhân cảnh cường giả. Bất quá, phương thần càng có khuynh hướng thần nhân cảnh, dù sao cũng là tộc trưởng. Tại gặp được trước ngươi, ta đích xác là thần linh cảnh. Bất quá, ngay tại vừa mới thoát khốn về sau, kiềm chế vô tận tuế nguyệt cảm xúc, trong nháy mắt bộc phát, lập tức xông phá bình cảnh, trở thành thiên thần. Hàn Long Linh Vương cười ha hà nói. Thiên thần thần nhân phía trên sao? Phương thần tò mò hỏi. Hàn Long Linh Vương gật đầu, bất quá nhưng không có kỹ càng giới thiệu, thiên thần khoảng cách ngươi còn quá mức xa xôi, ngươi muốn làm chính là mau chóng trở thành thần nhân, còn như thiên thần, khoảng cách ngươi quá mức xa xôi. Thiên thần, tại thần giới đã có thế tính là chư hầu một phương. Phóng nhãn toàn bộ cực nam chi địa bắc vực, QNZ không có một cái nào thiên thần tồn tại. Thiên thần giận dữ, thê nằm trăm vạn. Ngươi là ta gặp qua, tiềm lực tối cường võ giả. Tu luyện đến nay không đủ trăm năm, liền có thể có thành tựu này, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu.